Thư Linh Ký, chương 277, Tà Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 276, Tà Cốt dịch giả, Luna Oang. Hỏa quang mờ tối, cũng không thể đủ rọi sáng bốn phía. Không có bất kỳ phòng bị nào, khi vô số xương cánh tay đỏ tươi từ dưới đất lộ ra, Nhạc Ngũ Âm vẫn còn trong kinh ngạc rung động, trong lúc nhất thời cũng chưa có phục hồi lại tinh thần. Trong sát na, xương của mấy cánh tay đỏ tươi đã răng rắc rung động, nắm mắt cá chân của nàng, gai xương sắc bén trên xương cánh tay lóng lánh hàn quang, cùng hung cực ác đâm vào trong da thịt của nàng. Nhưng cũng chính là đồng thời ở nơi này, phương thiên hỏa kích lần thứ hai cuồng bạo chém xuống. Khí lãng mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn chém rách hư không, mang theo thanh âm bạo trầm thấp, trọng trọng đánh vào bên cạnh chân Nhạc Ngũ Âm. Thời gian phảng phất xuất hiện đình trệ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hơn 10 cây xương cánh tay đỏ tươi đã bị đánh cho nát bấy. Dư uy của phương thiên hỏa kích vẫn đang duy trì liên tục, cuồng bạo đánh vào mặt đất, đánh cho ma vật núp dưới đất đều hiển hiện ra. Giờ khắc này, hơn 1.000 bộ xương khô huyết sắc cổ quái, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Tuyệt nhiên bất đồng với bộ xương khô bạch cốt thông thường, quanh thân của những bộ xương khô huyết sắc này đỏ tươi, thân thể cao tới 2-3 trượng. Ngay cả trong viền mắt cũng lóe ra quang mang huyết sắc tàn bạo. Càng quỷ dị hơn là, rõ ràng đều đã là khô lâu, nhưng trong miệng khổng lồ đang mở của chúng nó, hàm răng lại sinh trưởng sắc bén như đao. Tà cốt, là tà cốt. Mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ lập tức kinh hô, dầm một tiếng, tất cả đều hóa thành nguyên hình bay lên trời. Nhưng trong hư không cũng không có nghĩa là an toàn, chỉ trong nháy mắt. Hơn 1.000 con tà cốt liền hí rung động, đồng loạt triển khai cốt xí phóng lên cao, tựa như bầy ong thật lớn gào thét mà đến. A-di-đà Phật, Minh Kính nhắm mắt trầm tĩnh miệng tụng Phật hiệu, nhất thời có Phật quang kim sắc từ quanh thân tuôn ra, dường như sóng ngợn nhộn nhạo mặt hồ, hộ Nhạc Ngũ Âm cùng trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ hơn ở trong đó. Hơn 1.000 con tà cốt gào thét mà đến, đánh vào trên Phật quang kim sắc. Đánh cho Phật quang dường như rung động ba động, lại tạm thời vô pháp đột phá đi vào. Bookwave.com, thật là lợi hại. Mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ mở to hai mắt nhìn, rồi lại thúy xanh xanh chỉnh tề hô. Đại lão gia, cẩn thận những thứ tà cốt này, miệng của chúng nó biết phun lửa. Không cần nhắc nhở, ở trong sát na này, công không vào Phật quang kim sắc hơn 1.000 con tà cốt, sớm đã thay đổi phương hướng. Đồng thời công hướng phía Cố Thất Tuyệt và Phong Hồ ngoài Phật quang, kèm theo tiếng huyết sáo dài bén nhọn, chúng nó đồng thời mở miệng khổng lồ đầy răng nanh, đồng thời hung mãnh phun lửa cháy mạnh ra. Lửa cháy mạnh đỏ bừng như máu, lại mang nhiệt độ nóng rực, nơi đi qua ngay cả nham thạch đều bị hòa tan thành nham thạch nóng chảy, nếu quả như thật đánh trúng thân thể. Giao cho Mộ gia đến, Phong Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt vũ động phương thiên hỏa kích. Thế như sấm sét lao ra. Khống chế được vài phần lý trí cuối cùng của mình, tuy rằng hắn không dám dốc hết toàn lực, nhưng vẫn đang bộc phát ra hỏa quang cuộn trào mãnh liệt, thế như mãnh thú đụng vào trong đám tà cốt, ngay sau đó phương thiên hỏa kích quét ngang mà qua, gió hỏa diễm long quyền bị bám bay lên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt, trên trăm con tà cốt đã bị long quyền hỏa diễm đánh trúng, không tự chủ được lảo đảo chạm vào nhau. Ngay sau đó bị phương thiên hỏa kích cuồng bạo đảo qua, nhất thời hóa thành mảnh nhỏ xương cốt vô cùng vô tận, dường như bão tố vậy rơi xuống. Giết, giết, giết, hai mắt của Phong Hồ đỏ bừng, dựa thế đụng vào trong đám tà cốt, cuồng bạo hung mãnh đấu đá lung tung, hầu như không có bất kỳ tà cốt nào có thể ngăn trở công kích của nó. Nhưng ngay cả như vậy, số lượng của những thứ tà cốt này vẫn quá mức kinh người, từ trên cao quan sát xuống. Thì dường như vòng xoáy huyết sắc vô cùng vô tận, vây giam Phong Hồ ở trong đó, lửa cháy mạnh huyết sắc không ngừng phun ra, thậm chí để phương thiên hỏa kích đều có dấu hiệu hòa tan, chớ đừng nói chi là áo giáp của Phong Hồ. Thì ra là thế, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực tựa ở trên một tảng đá, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra vươn tay. Đại lão gia, uống trà, Tùng Tùng ủy khuất giơ tay lên. Chẳng biết từ đâu thay đổi ra một chản trà long tỉnh mực nước nóng hôi hôi. Thản nhiên tự đắc tiếp nhận, không nhanh không chậm nhấp môi, Cố Thất Tuyệt như là rất hưởng thụ tư vị của trà long tỉnh, ngay cả khuôn mặt đều ở trong nhiệt khí của nước trà xanh, trở nên dần dần thư giãn. Như vậy, có phải nên, đừng động có phải hay không? Nhận thấy được quang mang màu mực ngưng tụ phía sau hắn, hơn 1.000 con tà cốt đang vây công Phong Hổ, dường như nhận thấy được uy hiếp chí mạng, chợt đồng loạt hí một tiếng, dường như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bookwave, com, vòng ánh lửa lay động, chúng nó phảng phất như bầy ong thật lớn che trời, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến, trong sát na hơn 1.000 cái miệng khổng lồ đồng thời mở, răng nanh sắc bén, lửa cháy mạnh đỏ bừng nhiệt độ cao nóng rực cuồng bạo đánh ra. Đại lão gia, cẩn thận nha, mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ đồng loạt kinh hô. Không có việc gì, Nhạc Ngũ Âm trái lại đầy mặt chấn định, thuận lợi ngăn cản mấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ muốn đi cứu viện giấy. Lúc này, chúng ta chỉ cần an tĩnh ăn dưa vây xem là được rồi. Trên thực tế, cũng quả thực chỉ cần vây xem là được rồi. Trong sát na, Cố Thất Tuyệt hấp thu linh khí trong Trà Long Tỉnh, rồi lại chợt khẽ vén ống tay áo, đón lửa cháy nóng rực gào thét vọt tới, thản nhiên tự đắc ngâm sướng nói. Bát Nguyệt Đào Thanh Hống Địa Lai, đầu cao sổ trượng xúc sơn hồi. Ầm ầm một tiếng, ngay trong nháy mắt này, quang mang màu mực nguyên bản hơi lay động phía sau hắn, chợt nổ vang bay lên trời, ngay phía trên hắn hóa thành cơn sóng gió động trời vô cùng vô tận, chừng mười mấy trượng cao, dường như tường nước thật lớn. Hơi nước bốc lên, giang chiều cuộn trào mãnh liệt, lửa cháy nóng rực đang cuồng bạo vọt tới, còn chưa kịp đánh lên Cố Thất Tuyệt, tựa như gặp phải thiên địch tự hành tắt. Dáng vẻ bệ vệ của hơn 1.000 con tà cốt chợt giảm đi, mấy trăm con trước mặt phảng phất cảm thụ được sợ hãi, không tự chủ được chậm tốc độ lại, phía sau lại vẫn đang đụng vào, nhất thời rơi vào hỗn loạn rất nhỏ. Hầu như ở đồng thời, Cố Thất Tuyệt cũng đã cầm trà chản thanh tê. Ở trong khói của Trà Long Tỉnh, khoan thai tiếp tục ngâm sướng nói. Tu du khước nhập hải môn khứ, chỉ là ngâm sướng câu thứ ba, phía sau hắn chợt lại có mực quang cuồng bạo phóng lên cao, tựa như giang chiều cuộn trào mãnh liệt, tất cả đều đánh vào trong sóng lớn mười mấy trượng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được mực quang bổ sung, sóng lớn mười mấy trượng cao lần thứ hai biến ảo, triển khai khuếch trương lan tràn bốn phía, chỉ trong nháy mắt. Chuyển hóa thành hư ảnh ảo giác tiễn đường giang triều, thủy triều nhận thiên liên địa, bộc phát ra tiếng sấm tiếng trống trận, hầu như che đậy hơn nửa hư không. Trước giang triều, trên cánh đồng hoang vu, Cố Thất Tuyệt đón gió mà đứng, dáng người dường như ngọc sơn, cầm bảo trắng thuần bay phất phới, tự có khí khái mạnh mẽ khí thôn vạn lý như hồ. Thời không, phảng phất vào giờ khắc này đột nhiên đình trệ. Trong nháy mắt vắng vẻ, ngay bên cạnh Nhạc Ngũ Âm. Mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ mãn nhãn đều là tiểu tinh tinh, đột nhiên đồng loạt ôm gương mặt nóng hổi, phát ra tiếng hoan hô sùng bái cuồng nhiệt. Đại lão gia thật đẹp trai. Đại lão gia thật đẹp, ta muốn sinh hầu tử cho đại lão gia. Anh, các ngươi không nên cùng ta đoạt, từ hôm nay trở đi, nhân gia chính là thiếp thân tiểu thị nữ của đại lão gia rồi, cách chương.